xuyên qua thời không hóa giải lời nguyền. Chương 12, băng vi xuất thế, 1, góc truyện audio.com. Tại phủ tướng quân trước cửa một căn phòng có bốn đứa trẻ vẻ ngoài rất xinh đẹp. Tuấn Tú một người đàn ông trung niên có khí chất rất lạnh lùng. Thân hình khỏe mạnh cường tráng, toát ra vẻ oai nghiêm của người đã rất nhiều lần chinh chiến nơi xa trường. Một lão già tuy tóc đã bạc nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh. Cả người lão toát lên khí chất của tiên nhân. Sáu người nam nhân, tuy có lão già và trẻ nhỏ nhưng vẫn tính vào hàng ngũ nam nhân của gia đình. Đứng xếp thành hàng ngang từ già đến trẻ, 12 con mắt đang nhìn chòng chọc vào cánh cửa đang đóng của một căn phòng, như thể nếu nhìn lâu thêm chút nữa thì cánh cửa sẽ lủng một lỗ vậy. Vâng, và đó chính là những người đàn ông của Kỷ Nguyệt gia, đứng đầu là lão Ngoan Đồng, tuy bề ngoài già nhưng trái tim nhỏ bé không già, Kỷ Nguyệt Minh Luân. Người xếp thứ hai đó là lão cha của Băng Vi, Kỷ Nguyệt Minh Ngạo, bề ngoài lạnh lùng thâm trầm nhưng được cái rất biết điều, đó là đội vợ lên đầu là Trường Sinh Bất Tử. Ông lạnh lùng với ai thì lạnh, chứ nhìn thấy vợ là ra dáng con dâu hiền à. Đại ca Kỷ Nguyệt Minh Thiên và nhị ca Kỷ Nguyệt Minh Dương tuy là sinh đôi nhưng tính cách trái ngược nhau. Đại ca hiếu động quậy phá, phá phách, nhị ca dịu dàng thích yên tĩnh, tam ca Kỷ Nguyệt Minh Vương lạnh lùng như băng, và út ca Kỷ Nguyệt Minh Kiệt. Alo alo, 1, 2, 3, 4, tôi xin đính chính lại từ út ca. Út là con út, ca là đại ca, suy ra út ca là người anh út trong nhà. Và sau đây là đại boss, và boss đầu tiên là boss người mẹ hung ác và là người đã sinh ra bốn anh em Thiên Dương Vương Kiệt, kế đến là đại boss cũng là người có quyền lực nhất đồng thời đáng sợ nhất trong Kỷ Nguyệt gia, đó là tổ mẫu, là bà nội đó, của Băng Vi, hỏa diễm như băng, nếu bà ấy nói một thì không ai dám nói hai. Nếu bà ấy kêu con lợn là con heo thì không ai dám kêu nó là con ủn ỉn. Thấy chưa? Bà đáng sợ như vậy đó. Ê mấy đứa, có một cái lỗ trên cánh cửa kìa, mau nhìn đi. Gia gia của Băng Vi vô tình phát hiện ra cái lỗ nhỏ trên cánh cửa. Tôi xin nhấn mạnh là vô tình phát hiện chứ không phải cố tình đục cái lỗ đó nha. Thiệt sao? Nhanh lên, đến xem đi. Đúng vậy, cho ta xem với. Thế là đã xảy ra một cuộc chiến tranh giành và vạch mặt quy mô lớn trước cửa phòng. Cút hết, ta là người phát hiện ra thì ta mới là người được coi trước. Phụ thân à, ta mới là cha đứa bé, ta mới là người được xem trước. Không, ra ra với phụ thân già rồi, tuổi già sức yếu rồi, mau qua bên kia ngồi nghỉ ngơi đi. Tụi con còn trẻ nè, để tụi con coi xong rồi tới báo cho hai người nghe. Bốn huynh đệ Thiên Dương Vương Kiệt đồng thanh nói ra những lời đả kích ra ra Minh Luân và phụ thân Minh Ngạo của mình. Trong khi cả bốn đứa cũng chỉ là những đứa trẻ 4, 5 tuổi, hỉ mũi chưa sạch, cách chương.